Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà lúc anh chọt chọt trán của cô, rồi cô chọt lại. Lúc anh nói giỡn là cô không lễ phép thì cô rất là mạnh miệng, khiến anh thật thích những lúc khắc thường như vậy của Lăng Lệ. Có lúc Doãn Quang Huy nghĩ rằng, nếu Lăng Lệ không sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh như vậy, có lẽ nụ cười của cô sẽ đáng yêu hơn, tiếu lầm hơn, hiền hòa hơn, cũng như là gần gũi hơn, so với tính cách hiện giờ thì hoàn toàn khác nhau. Mỗi lần khi nghĩ tới chuyện này, thì Doãn Quang Nghi lại cảm thấy thật là đau lòng thay cho Lăng Lệ, muốn đền bù lại tuổi thơ không mấy vui vẻ của cô, muốn móc tim móc phổi, cố gắng hoàn thành những nguyện vọng chưa hoàn tất của cô. Anh mau đi tắm đi. Lăng Lệ chỉ chỉ phòng tắm sau lưng của Doãn Quang Huy rồi mở miệng đuổi anh. Tuy cô không vì những lời nói giỡn của Doãn Quang Huy mà cảm thấy bị xúc phạm, nhưng cô lại sợ cùng anh mỗi ngày càng thêm quen thuộc, càng ngày càng thêm thân mật. Người nhanh đi tắm thôi. Lăng Lệ chỉ Doãn Quang Huy ở sau lưng phòng tắm mà mở miệng đuổi hắn. Nàng cũng không có bởi vì Doãn Quang Huy nói đùa mà cảm thấy bị mạo phạm. Nhưng là cô sợ cùng với Doãn Quang Huy, giữa ngày quen nhau mà càng ngày càng thân cận. Lúc ban đầu anh và cô là bạn bè quen thuộc mới có thể đùa giỡn như vậy. Nhưng mà càng ngày cô càng không thể xem anh như là bạn cùng phòng bình thường được. Đừng có hối tôi nữa, tôi sẽ đi mà. Ngủ ngon. Chưa đi được hai bước, lỗ mũi của anh lại đụng phải cửa phòng tắm. Doãn Quang Huy xoa xoa cái mũi, đau đến mức phải cong người lại, cơ hồ là ứa ra nước mắt luôn. Lăng Lệ thở dài một hơi. Tôi ở đây chờ anh đừng khóa cửa lại. Lỡ mày té ngã hay va phải cái gì thì ít nhất tôi có thể vào đỡ anh. Đợi anh an toàn đi ra thì tôi mới trở về phòng. Cô chờ ở bên ngoài phòng tắm, dầu gì cũng có thể trông nom lẫn nhau. Ừ. Doãn Quang Huy ôm xong mũi, rất may là không bị đụng gãy. Có một chút rối loạn bởi vì quá đau hay là xấu hổ quá, cho nên mới không nói ra được một lời nào. Anh gật đầu loạt xạ với Lăng Lệ, quay đầu xấu hổ chạy vào phòng tắm. Cửa phòng đóng lại, có tiếng vòi nước được mở, tiếng nước chảy rào rào. Tiếng nước chảy dừng lại, sự im lặng là vì anh đang gội đầu hay là chà rửa thân thể. Lăng Lệ đứng bên ngoài phòng tắm, cẩn thận nghe ngóng một hồi. Sau khi xác định tiếng động trong phòng tắm không có gì không bình thường, thì tâm trạng lo lắng cho Doãn Quang Huy mới thả lỏng được một chút. Chỉ là một chút rượu đỏ lại có thể khiến anh đi như là ở trên mây, ngã trái ngã phải mấy lần sau. Cô đã từng rất sợ mùi rượu, nghĩ rằng đàn ông trên thế gian này đều giống như là cha của cô, có thể uống được rất nhiều, mà sau khi uống rượu xong thì cũng rất ư là đáng sợ. Ngày trước có lúc người cha say rượu này, nồi cơm đấm đá cửa phòng đóng chặt của cô, vừa đấm mà vừa hét lớn: ta sẽ không tha cho mày, ta sẽ không bỏ qua cho mày. Cũng có khi cô vô tình quên có cửa phòng lại, nửa đêm cho cô chạy qua lay tỉnh dậy chỉ vì muốn tát cho cô vài cái bạt tay, hay là vì muốn nghe ông ta nồng nặc mùi rượu mà chửi mắng mẹ cô. Trên thế gian này thì ra còn có loại người đàn ông giống như Doãn Quang Hy, uống rượu vào còn mỉm cười đáng yêu, thích nói chuyện săn sóc người ta bình thường, khiến người ta rất muốn được gần gũi. Mặc dù anh giống như một đứa trẻ đi đường không yên cần người trông chừng, nhưng lại không giống như cha cô, sau khi say rượu rồi sẽ hóa thành ma quỷ. Hay, nhưng mà cô suy nghĩ những chuyện này để làm gì vậy chứ? Cũng đừng quay đầu lại nhìn nữa, cô sẽ không cần phải nhớ tới cha mình. Lăng Lệ nhắm mắt lại, hít sâu vào mấy hơi, kéo theo suy nghĩ trở về không gian ở phía trước mắt. Trong phòng tắm lại truyền ra tiếng nước chảy, nghe rất bình thường. Tạm thời cô không nên lo lắng cho Doãn Quang Hy, mà trong tay cô đang cầm con búp bê Nga mà anh đã tặng cho cô. Cô đã từng thấy búp bê Nga một lần, mà là con búp bê Nga đã khiến cô và Doãn Quang Huy gặp gỡ. Lăng Lệ cụp mắt xuống, cẩn thận từng ly từng tí mở hộp giấy ra, lấy búp bê được gói trong giấy bong bóng ra để ở trong lòng bàn tay. Bất ngờ không kịp đề phòng, gió từ bên ngoài cửa sổ lồng vào, thổi bay tờ giấy bong bóng không có cảm lượng nào tới bên cạnh cái ghế bành duy nhất ở trong phòng của Doãn Quang Huy. Lăng Lệ đi tới bên cạnh ghế bành lục tìm tờ giấy bong bóng. Ghế bành rất là bình thường, bên cạnh ghế bành có một cái đèn đứng, cũng rất là bình thường. Nhưng cái gì đặt ở trên cái bàn bên cạnh đèn đang đứng vậy kia? Lăng Lệ đến gần, xác định là không có hoa mắt nhìn lầm. Là lịch của năm nay, trên một trang web bán đấu giá nữ trang mà cô cùng nhiều người mẫu hợp tác chụp chung để dùng làm quà tặng sản phẩm. Dĩ nhiên Doãn Quang Huy không cần mua nữ trang, người yêu của anh là đàn ông, càng không thể có liên quan tới nữ trang. Như vậy lịch này từ đâu mà có? Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, Lăng Lệ nhìn trên bàn thăm dò, cẩn thận nhìn lên, phía trên còn có mấy tạp chí cũ mà bao năm qua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net